Phong Thần Châu, chương 2135, cảnh giới địa võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bắc Hàn hừ nói, nhãi con, học hỏi người ca ca mù của ngươi nhiều vào, chớ động vào những người không thể đắc tội. Nhưng khi nghe thấy chữ ca ca mù, Lý Nhàn Phong lập tức trừng mắt nhìn Yến Bắc Hàn, xin lỗi ca ca của ta ngay. Lý Nhàn Phong hai tay nắm chặt, bộ dạng như hổ con nổi giận. Ái cha, con tức giận cơ đấy. Ca ca của ngươi vốn chính là người mù. Ta nói có sai sao? Xin lỗi ca ca của ta ngay. Lý Nhàn Phong nói tiếp. Ta không xin lỗi thì ngươi định làm gì ta? Ta đánh ngươi. Lý Nhàn Phong nói xong, vùng nắm đấm về thẳng phía Yến Bắc Hàn. Cảnh giới linh phách, lúc này mọi người vội vàng tránh ra. Còn nhỏ như vậy mà đã là cảnh giới linh phách. Cậu bé tên Lý Nhàn Phong này không tầm thường chút nào. Mà lúc này, Yến Bắc Hàn tái mặt, vội vàng lui lại. Phía sau hắn ta lập tức có hai tên người hầu xông lên. Phanh, một tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Lý Nhàn Phong lui lại, thở hổn hển. Mà hai người kia cũng không có vẻ dễ chịu hơn chút nào. Còn nhỏ mà đã đến cảnh giới linh phách rồi cơ à? Yến Bắc Hàn hừ nói. Đáng tiếc là ngươi đã chọc lầm người rồi. Yến Bắc Hàn, ta đây không phải người mà ngươi có thể động vào. Phế thằng bé đó cho ta. Lời này vừa nói ra, hai võ giả lập tức tấn công. Lý Nhàn Phong giận không kềm được. Cái tên này mở miệng châm chọc trước, hiện tại lại ỷ vào sự hỗ trợ của người khác. Quá xấu xa, dừng tay. Bỗng nhiên có một tiếng quát vang lên. Trước sơn môn có đệ tử duy trì trật tự của Thanh Vân Tông thấy cảnh này thì lập tức đứng ra ngăn cản. Đệ tử kia đi ra. Nói xong thì hai phe đều đứng ở hai bên, nhìn chằm chằm đối phương. Cảnh giới địa võ, đệ tử chân truyền của Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông hiện nay, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền và đệ tử nòng cốt lần lượt là cảnh giới linh luân, cảnh giới linh phách, cảnh giới địa võ và cảnh giới thiên võ. Đệ tử cảnh giới, cách chương.